Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1858, nhân tâm khó đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1857, nhân tâm khó đoán. 14 hoàng tử hai tay chắp lưng, lông mày xanh đôi mắt đẹp, khí vũ hiên ngang, lại cũng không lộ ra khí thế khinh người, ngược lại trên mặt treo làm cho người như tắm gió xuân dáng tươi cười. Đi đến khúc sơn lão mẫu bên cạnh, 14 hoàng tử hai tay ôm quyền, nho nhã lễ độ mà nói, bái kiến khúc sơn tiền bối. Có khúc sơn lão mẫu cùng 14 hoàng tử ở phía trước đỉnh lấy. Cái khác những ngấp nghé kia cửu khúc thiên tinh tu luyện tài nguyên tu sĩ, cũng đều nhao nhao đứng dậy, hướng lên trời sơ văn minh làm khó dễ. Thiên sơ văn minh chiếm lấy cửu khúc thiên tinh, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Nói rõ trên tinh cầu, khẳng định có khó lường cơ duyên. Chúng ta cũng có cầu đạo chi tâm. Tiên tử không có lẽ đem chúng ta cự tại ngoài cửa. Thật lớn như thế một khỏa tinh cầu, nhất định có vô tận tài nguyên. Thiên sơ văn minh cũng không sợ chống đỡ chết, mà ngay cả sư thanh thần tử cùng đế tổ thái tử, giờ phút này cũng đều lâm vào trầm mặc. Trong mắt của bọn hắn lóe ra kỳ quang. Hai người tuy nhiên đang theo đuổi thiên sơ tiên tử, thực sự ôm mục đích gì khác. Từ đầu đến cuối, đều muốn thánh đạo tu hành đặt ở đệ nhất vị. Bọn hắn nhìn ra được, đi vào côn luân giới trong khoảng thời gian ngắn, thiên sơ tiên tử tu vi tiến cảnh cực kỳ nhanh chóng. Đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, muốn nói cùng cửu khúc thiên tinh không quan hệ. Bọn họ là tuyệt đối không tin, nếu là có thể đủ tiến vào cửu khúc thiên tinh, nói không nhất định. Đã có thể cướp lấy đến vô thượng cơ duyên, lại có thể ôm mỹ nhân quy, mỗi người bản tính đều đánh cho đinh đương tiếng nổ, muốn ôm hạ chỗ có chỗ tốt, ta xem hôm nay ai dám xông cửu khúc thiên hạ. Đồ tể rút ra đại khảm đao, đề trong tay, trong thiên địa lập tức ngưng tụ ra đại lượng sức gió. Xác thực mà nói, đây không phải là phong, mà là từng đạo sắc bén đao khí. Đồ tể tu vi vẫn còn ngốc tử phía trên, chỉ là một chiêu khởi đao thức là làm cho không gian nhẹ nhàng rung rung. Hừ, khúc sơn lão mẫu trong miệng chỉ là nhổ ra một cái hừ chữ, nghe vào trên đảo chúng tu sĩ trong tai lại như sấm rền, không biết bao nhiêu tu sĩ bị chấn đắc choáng váng, đại não cơn đau mà bị công kích đồ tể. Thân thể hướng về sau liền lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt, hai lỗ tai trong chảy xuống máu tươi. Dù vậy, đồ tể như trước không có nửa phần sợ hãi, toàn thân thánh số mệnh truyền, muốn hướng khúc sơn lão mẫu công phạt đi qua. Trợ thủ, thiên sơ tiên tử khẽ quát một tiếng, thiên nữ điện hạ, chúng ta thiên sơ văn minh tu sĩ không sợ bất cứ địch nhân nào, kể cả đồ tể cùng ngốc tử ở bên trong. Thiên sơ văn minh bát đại trưởng lão cùng kêu lên nói ra. Thiên sơ tiên tử ngăn lại bọn hắn, chằm chằm hướng khúc sơn lão mẫu, nói, đã mọi người cố ý muốn đi vào cửu khúc thiên tinh tu luyện, lạc cơ cũng không nên tiếp tục ngăn trở. Bất quá, đi về sau, các ngươi ngàn vạn không phải thất vọng. Nói xong lời này, thiên sơ tiên tử quay người mà đi, bay trở về cửu khúc thiên tinh. Lý Diệu Hàm ánh mắt lộ ra hàn quang, đáng giận, những cái thứ này bình thường thời điểm, mỗi cái cũng như tình loại bình thường, theo sát tại sư phụ bên người, các loại nịnh nọt, đã đến thời khắc mấu chốt, nhưng vẫn là dùng bản thân lợi ích làm trọng. Trương Nhược Trần cười nói, không cần như vậy phẫn nộ, tiên tử biểu hiện ra xem, là ở hướng bọn hắn thỏa hiệp. Thế nhưng mà, lại khó không phải tại khu lang trục hồ. Bọn hắn tiến vào cửu khúc thiên tinh, chưa hẳn tựu là một chuyện tốt. Tương lai hối hận đều không nhất định. Ở trên đảo tu sĩ, đều là mừng rỡ như điên. Phía sau tiếp trước bay về phía cửu khúc thiên tinh, Đế Tổ Thái Tử thừa dịp Thiên Sơ Tiên Tử còn không có bay vào Cửu Khúc Thiên Tinh. Dương giọng nói, Thiên Sơ Tiên Tử cho phép mọi người tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh. Cùng một chỗ thu hoạch vô thượng tạo hóa, đó là tiên tử lòng dạ rộng lớn. Nếu người nào dám ở Cửu Khúc Thiên Tinh quấy rối, đừng trách bản thái tử đối với hắn không khách khí. Nói ra lời này thời điểm, Đế Tổ Thái Tử ý vị thâm trường hướng 14 hoàng tử chằm chằm tới. 14 hoàng tử có chút mỉm cười, khom người cúi đầu. Hoàng huynh, Đế Tổ Thái Tử hừ nhẹ một tiếng, hất lên ống tay áo, hóa thành một đạo kim quang, rời đảo Đằng Phi mà đi. Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm cùng một chỗ, trở lại Cửu Khúc Thiên Tinh, trước bái kiến Thiên Sơ Tiên Tử, Đế Tổ Thái Tử, Sư Thanh Thần Tử, cùng mặt khác mấy vị thân phận siêu nhiên Thiên Chi Kiêu Tử, đều canh giữ ở Thiên Sơ Tiên Tử tu luyện ngoài động phủ mặt. Tuy nhiên cũng bị ngốc tử cùng đồ tể ngăn đón ở bên ngoài. Đế Tổ Thái Tử thần sắc nghiêm nghị, nói, tiên tử, Khúc Sơn lão mẫu tu vi thâm hậu, thánh thuật cường đại, trước chúng ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hiếm thấy, Sư Thanh Thần Tử không cùng Đế Tổ Thái Tử phân cao thấp. Nói, bản thần tử cũng tịnh không e ngại Khúc Sơn lão mẫu. Chỉ có điều, chúng ta song phương một khi đấu, nhất định là lưỡng bại câu thương. Huyết Phong Tu La Vương nếu lạc ẩn thân tại phụ cận, có thể chay cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thế cục phát triển đến tình trạng kia, đối với chúng ta chỉ biết càng thêm bất lợi. Đế Tổ Thái Tử theo sát lấy nói ra, làm cho Khúc Sơn lão mẫu bọn hắn tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh. Chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu, nếu là Huyết Phong Tu La Vương dám đến, Khúc Sơn lão mẫu tự tính toán chỉ là vì công đức giá trị, cũng nhất định sẽ ra tay. Trong động phủ, không có bất kỳ đáp lại, đồ tể sắc mặt bất thiện, nói, lão tử hiện tại chính nghẹn lấy nổi giận trong bụng, nếu là lại dám ở chỗ này đã quấy rầy tiên tử thanh tu. Đừng trách lão tử đối với các ngươi không khách khí. Lý Diệu Hàm cùng Trương Nhược Trần đi tới. Trương Nhược Trần nói, các vị đi vào Cửu Khúc Thiên Tinh, chẳng lẽ không phải muốn tìm kiếm trên tinh cầu cơ duyên? Như thế nào còn ở nơi này lãng phí thời gian? Động phủ những thiên chi kiêu tử kia, ánh mắt đều là trầm xuống. Nếu là đổi lại là người khác, dám nói ra bực này châm chọc lời nói, đoán chừng đã biến thành một đống bùn máu. Nhưng Trương Nhược Trần giờ phút này thân phận là Lý Diệu Hàm huynh trưởng, coi như là vì tại Thiên Sơ Tiên Tử trước mặt bày ra phong độ của mình, bọn hắn cũng muốn khắc chế chính mình. Huống chi Khúc Sơn lão mẫu đối với Trương Nhược Trần đánh giá cực cao, Đế Tổ Thái Tử bọn người nên cũng không dám đơn giản ra tay. Trương Nhược Trần nói, ta muốn một mình gặp một lần thiên nữ điện hạ. Đồ tể trên mặt tức giận, giảm đi vài phần, khẽ gật đầu một cái, mở ra động phủ cửa đá, phóng Trương Nhược Trần đi vào. Lý Diệu Hàm vốn muốn cùng theo một lúc đi vào, thế nhưng mà, đi đến cửa đá bên cạnh thời điểm, nghe được Trương Nhược Trần thanh âm truyền quay lại, tiểu muội, người trước ở bên ngoài chờ ta. Lý Diệu Hàm lộ ra khó hiểu thần sắc, hướng bên cạnh ngốc tử chằm chằm đi. Ngốc tử hướng về phía nàng cười cười, nói, Diệu Hàm cô nương trước ở bên ngoài chờ một lát. Đoán chừng lệnh huynh cùng thiên nữ điện hạ là có chuyện trọng yếu muốn thương nghị. Cửa đá một lần nữa đóng lại, ngốc tử rõ ràng chịu làm cho Trương Nhược Trần một mình cùng sư phụ gặp mặt. Bởi vậy có thể thấy được, nàng trước nghĩ cách tuyệt đối là sai lầm. Trương Nhược Trần không phải đến truy cầu sư phụ đơn giản như vậy. Hơn nữa, sư phụ cùng Trương Nhược Trần rất có thể đã sớm nhận thức. Lý Diệu Hàm cũng không ngu ngốc, ngược lại thập phần thông minh. Chính là vì thông minh, cho nên cảm thấy việc này rất không bình thường. Đương nhiên, Lý Diệu Hàm cũng không cho rằng Băng Thanh Ngọc Khiết sư phụ sẽ cùng Trương Nhược Trần có nam nữ trên mặt cảm tình quan hệ. Chỉ là suy đoán, sư phụ có phải hay không đã cùng Trương Nhược Trần kết thành liên minh? Hắn rốt cuộc là người phương nào? Sao có thể đủ một mình gặp mặt tiên tử? Chẳng lẽ là Diệu Hàm cô nương huynh trưởng? Thế nhưng mà, trước kia vì sao chưa bao giờ thấy qua? Xem ra người này cùng tiên tử quan hệ rất không tầm thường. Khó trách chúng ta các loại truy cầu đều không thể làm cho tiên tử nhiều xem chúng ta liếc. Xem ra có người là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, ngoài động phủ những thiên chi kiêu tử kia, khó có thể bình tĩnh. Rất nhiều người đều lộ ra giận dữ thần sắc. Đi vào động phủ, Trương Nhược Trần nghe được mảnh trì hoãn tiếng nước chảy, một đầu thất thải thánh tuyền, bày biện ra tím, bạch, lam, hắc, thanh, hồng, kim sắc thái, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, hiện ra đến thất thải hơi nước, làm cho tu luyện động phủ trở nên có chút mộng ảo. Thiên Sơ tiên tử đứng tại thánh tuyền bên cạnh, duyên dáng yêu kiều, tóc đen như thác nước, dáng người thon dài, sướng được đến giống như là một bức làm cho người hít thở không thông hỏa. Nàng không có mang cái khăn che mặt, cũng không có thánh quang hộ thể. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng chứng kiến một trương cơ hồ hoàn mỹ không tì vết bên mặt, hình dáng ôn nhu, lông mi cong cong, da thịt giống như là băng tinh thánh ngọc trơn bóng, có từng hột quang vũ giật tràn ra đến, có phải hay không cảm thấy rất buồn cười? Thiên Sơ tiên tử nói. Trương Nhược Trần biết rõ nàng chỉ chính là cái gì, nói, không thể cười, dù sao mỗi người đều có tư tâm. Nói sao, ta không tin ngươi biết nhân vi lựa chọn của bọn hắn. Mà tức giận, mà buồn bực, mà tức giận, Thiên Sơ tiên tử đôi mắt dễ thương, rốt cục hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, hiện ra một đạo vui vẻ. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, chúng ta mới thấy qua mấy lần, ngươi thực rất hiểu rõ ta sao? Trương Nhược Trần nói, vì chậm trễ cứu chữa tổ tiên, có thể hy sinh chính mình, vì Thiên Sơ văn minh kéo dài, có thể hướng chính mình chán ghét người thỏa hiệp, vì trả hết nhân tình, có thể trực diện cường địch, giống như ngươi vậy người. Ta muốn nam nữ cảm tình ảnh hưởng không được ngươi, nội tâm của ngươi, so rất nhiều nam tử đều cường đại hơn, đế tổ thái tử bọn người, chưa hẳn bị ngươi để vào mắt. Thiên Sơ tiên tử đã trầm mặc sau nửa ngày, nói, ngươi chứng kiến, chỉ là một mặt. Trương Nhược Trần nhướng mày, chẳng lẽ mình nói sai sao? Ngươi chứng kiến chỉ là một người cường đại một mặt, không có chứng kiến một người yếu ớt một mặt. Thiên Sơ tiên tử rất muốn nói ra những lời này, nhưng không có nói ra, chẳng biết tại sao. Thiên Sơ tiên tử không muốn Trương Nhược Trần đã gặp nàng nhu nhược một mặt. Thiên Sơ tiên tử nói, ngươi đến cùng có chuyện trọng yếu gì? Thần nhai hiện tại đến rồi Lạc Thủy. Trương Nhược Trần nói, Thiên Sơ tiên tử ánh mắt thật sâu ngưng tụ, chậm rãi dạo bước, lầu bầu nói, xem ra lựa chọn của ta không có sai. Đích thật là có lẽ làm cho bọn hắn đều tiến vào cửu khúc thiên tinh. Thiên Sơ tiên tử tựa hồ là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nâng lên trán, nói, ngươi có lẽ dừng lại ở đông vực thánh thành. Thần nhai tiên sinh càng hận người là ngươi, nếu là biết rõ ngươi đã đến rồi Lạc Thủy, hắn hội không tiếc bất cứ giá nào trước hết giết ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi bản nên biết, ta là vì ngươi mà đến. Thiên Sơ tiên tử xoay người, đưa lưng về phía Trương Nhược Trần, đôi mắt nháy hai cái, nói, có ý tứ gì? Tựu là mặt chữ ý tứ. Trương Nhược Trần nói, có người nói với ta, một nữ tử chịu mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ra tay giúp ta, không phải chỉ là để vì đưa ta nhân tình. Nếu là nữ tử này gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nói xong lời này, Trương Nhược Trần hướng ngoài động phủ đi đến. hắn đến cùng là có ý gì? Thiên Sơ tiên tử khẽ cắn gắn bó, Phương trong lòng có chút loạn, nhìn về phía Trương Nhược Trần dần dần đi xa bóng lưng. Thiên Sơ tiên tử phát hiện người này cùng đế tổ thái tử bọn người đích thật là có chút không giống với cách Trương